Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, nụ hôn đầu tiên không có. Tại Mấp Mô trong rừng rậm, bốn phía có thể thấy được cành gãy lá úa, thậm chí tại vài chỗ còn có thể nhìn đến màu đỏ sậm vết máu. Bạch cốt âm u lưu lạc tại khắp nơi, nhưng thịt của bọn nó đều đã biến mất, thật là đáng sợ thú triều. Đi ở trong đó, Tần Sương một bên xem mới lấy được Lôi Đình Tam Kiếm giới thiệu, một bên cảm khái nói. Mà tại Tần Sương sau lưng Lý Phỉ Nhi thì là mắc cỡ đỏ mặt, căn bản không dám cùng Tần Sương nói tiếp. Nàng lúc này trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Thiếu Nam ngữ, chỉ nhìn thấy màu trắng, còn lại cái gì cũng không thấy. Nhìn đến màu trắng, còn gọi cái gì cũng không thấy sao? Đây chính là chính mình lớn nhất tư mật đồ vật a. Gia hỏa này không có nửa điểm biểu thị, không phải là chính mình sức hấp dẫn không đủ a? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Rõ ràng nắm giữ đánh giết cấp 4 trung cấp yêu thú thực lực, lại khuất phục tại đại ca thủ hạ. Chẳng lẽ nói, hắn là vì ta? Một đường lên, Lý Phỉ Nhi trong đầu thoát ra không ít vì cái gì Tần Sương nắm giữ thực lực cường đại lại gia nhập phi tinh đoàn lính đánh thuê, trở thành một tên phổ thông đoàn viên lý do. Nhưng làm nghĩ đến cái này lý do lúc, nàng buông xuống đôi mắt đẹp không khỏi nhấc lên một chút. Không khéo, vừa vặn gặp được quay đầu chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi mình thiếu niên. A, Lý Phỉ Nhi tại nữ hài tử bên trong xem như cao gầy tồn tại. 1m75 cái đầu vẻn vẹn so chừng 1m8 Tần Sương thấp một cái trán. Tần Sương đột nhiên dừng lại quay người, để cho nàng một cái không kịp đụng vào. Bờ môi đúng lúc tiến đến thiếu niên cái cằm. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Lý Phỉ Nhi trừng lớn con ngươi. Không lo được vừa mới xấu hổ, xinh đẹp đỏ mặt lên. Xấu hổ giận dữ nhìn qua Tần Sương. Gia hỏa này, nói thế nào đều không nói một tiếng thì ngừng đâu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Sương vốn muốn hỏi hỏi Lý Phi độ sáng tinh thể người sẽ đi hướng chỗ nào, lại không nghĩ rằng một mực không có nhìn đường Lý Phỉ Nhi đúng là đụng vào. Không chỉ có như thế, cằm của mình chạm đến một tia ẩm ướt mềm mại. Hắn sửng sốt, thần sắc ngốc trệ, sờ lên cằm, chỗ đó có một luồng màu đỏ dấu son môi. Nụ hôn đầu tiên không có. Đây là Tần Sương ý niệm đầu tiên. Hắn không có đi nhớ lại cái kia cặp môi thơm mềm mại ẩm ướt, mà chính là dẫn đầu nghĩ đến chính mình giữ hai đời nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy không có. Uy, ngươi làm sao đột nhiên thì ngừng a? May mà Lý Phỉ Nhi sáng sủa, làm nàng nhìn thấy đờ đẫn thời niên thiếu, bên trong lòng không khỏi mỉm cười. Gia hỏa này sẽ không ở trở về chỗ cũ chính mình môi thơm a? Ây, cái kia, ta muốn hỏi một chút, phi tinh đại ca bọn họ hội đi nơi nào tụ hợp? Các ngươi lúc trước cần phải cũng đã gặp qua thú triều a? Tần Sương tô chậm tới, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Hai người vốn là không khí ngột ngạt, đúng là trong lúc vô tình nhiều một tia phấn hồng. Ân, hẳn là trực tiếp đi hướng có khả năng xuất hiện thực tâm thảo địa phương đi. Chúng ta đã tìm không ít địa phương, chỉ còn lại có mấy cái, liền đi gần nhất một chỗ đi. Ngô, đi về phía nam đi. Ta nhớ không lầm, chỗ đó có một mảnh hồ nước. Lý Phỉ Nhi vuốt tay nhỏ điềm. Trước đó hoàn toàn chính xác cũng đã gặp qua thú triều, chỉ là một lần kia không có mãnh liệt như vậy. Thậm chí ngay cả cấp 4 trung cấp yêu thú đều xuất hiện không ít. Nàng gặp qua ghi chép có thực tâm thảo khả năng xuất hiện địa phương địa đồ, tự nhiên nhớ đến lên lúc này cần phải đi nơi nào. Vậy thì đi thôi, Tần Sương thúc giục nói. Cách 2 tháng thời hạn, chỉ có nửa tháng tả hữu. Mình nếu là không cách nào tại cái này trong hơn 10 ngày tìm tới thực tâm thảo, phụ thân rất có thể liền sẽ độc phát thân vong. Hắn thật vất vả có phụ thân, cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Ân, ngoặc kép, dạ. Sóng gợn lan tan mặt hồ phản chiếu lấy trên bầu trời trăng tròn. Âm lãnh ánh trăng vẩy ở trên mặt hồ, vì yên tĩnh mặt hồ bằng thêm một phần cô lương. Nơi này có thực tâm thảo. Tần Sương mi đầu nhíu chặt. Nơi này ngoại trừ hồ nước, bốn phía rất ít gặp đến cây cối. Thực tâm thảo đồng dạng sinh trưởng tại cây cối phong phú địa phương. Dựa vào hấp thu rễ cây linh khí mà sống. Nhưng nơi này, hiển nhiên sẽ không có thực tâm thảo sinh tồn mới đúng. Vật cực tất phản, nơi này cây cối thưa thớt, lại rất có thể tồn tại lấy thực tâm thảo. Cẩn thận tìm một chút đi. Nếu là không có tìm tới, chúng ta lại đi phía dưới một cái địa điểm. Lý Phỉ Nhi kiên nhẫn giải thích nói. Hai người bầu không khí mặc dù vẫn tồn tại vẻ lúng túng, nhưng không trở ngại bọn họ nói chuyện với nhau. Cũng chỉ có thể dạng này. Tần Sương gật đầu. Bây giờ tình huống cũng chỉ có thể tối như bưng tìm tòi. Bọn họ đoạn thời gian trước đã đi không ít có khả năng xuất hiện thực tâm thảo địa phương. Đều thất vọng mà về. Lần này hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Tại Tần Sương xem ra, căn bản lại không tồn tại thực tâm thảo. A, chấm ngoặc kép, hồ nước không tính lớn. Chỉ có 1.000m hai bên phạm vi. Theo hồ nước chuyển hơn phân nửa vòng về sau, Tần Sương đã không ôm hy vọng thời khắc. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Lý Phỉ Nhi đột nhiên nói ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Phút chốc, Tần Sương thần sắc nhất động, thân hình lắc lư ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Phỉ Nhi bên người. Theo nữ hài ánh mắt nhìn lại, hắn đồng tử nhất thời co rụt lại. Chợt liền nhìn đến hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệt nồng đậm vẻ mừng rỡ. Thực tâm thảo, ba cây phiêu tán một loại sương mù màu đen dược thảo an tĩnh nằm tại một cây đại thụ bên cạnh. Đại thụ thân cây khô cạn, xem xét chính là dinh dưỡng bị hấp thu nguyên nhân. Mà xem như người khởi xướng thực tâm thảo, lại là dài đến vô cùng tốt, thậm chí đều đã thành thục. Tìm được, thật tìm được, Lý Phỉ Nhi mừng rỡ vỗ tay. Nàng khuôn mặt bởi vì cao hứng mà lộ ra ửng đỏ. Tại ánh trăng chiếu xuống, dị thường hấp dẫn người. Rốt cuộc tìm được, phụ thân được cứu rồi. Quá tốt rồi. Tần Sương khóe môi nhếch lên một vệt yên tâm nụ cười. Tốn thời gian nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được thực tâm thảo. Phụ thân độc, được cứu rồi. Khặc khặc, nghĩ không ra, lại có người nhanh chân đến trước. Lý Phỉ Nhi lấy ra hộp ngọc, đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy thực tâm thảo lúc, một đạo âm lãnh thanh âm tự một bên chậm chậm truyền ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tần Sương không tự giác đem Lý Phỉ Nhi kéo đến phía sau mình. Lạnh lùng nhìn qua trước người hơn 10 người. Những người này, ở ngực đeo người một cái huyết kiếm văn chương, cùng phi tinh đoàn lính đánh thuê tinh thần văn chương khác biệt. Huyết kiếm đoàn, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Lý Phỉ Nhi trong nháy mắt chính là nhận ra huyết kiếm văn chương lai lịch. Đại mi nhíu chặt mà hỏi thăm. Ha ha, nhiệm vụ này, lại không phải là các ngươi phi tinh đoàn lính đánh thuê một nhà xác nhận. Ta huyết kiếm đoàn đồng dạng tiếp nhiệm vụ này. Người nào trước mang về thực tâm thảo, liền coi như người nào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế phong phú thù lao, ta huyết kiếm đoàn làm sao lại bỏ mặc? Người nói đúng không? Phỉ Nhi tiểu thư, dẫn đầu chính là một cái bả vai ấn có một khối đầu sư tử hình xăm trung niên nhân. Hắn vượt qua Tần Sương, chính lấy một loại cực độ dâm. Tả ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi chân trắng, cười híp mắt nói ra. Người biết ta? Lý Phỉ Nhi hơi sững sờ, dò hỏi. Ha ha, đường đường Hắc Vũ Thành hai đại mỹ nhân một trong Lý Phỉ Nhi, ai không biết ai không hiểu a? Chúng ta những người này có thể vẫn luôn muốn âu yếm a? Trung niên nhân cười ha ha một tiếng, chưa từng chút nào che giấu dục vọng của mình, nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi trong ánh mắt tràn đầy tà dục. Xem ra là địch nhân, là chính các ngươi tìm tới cửa, nhưng không trách được ta à? Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.